Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Hiện tại, có thể tiếp tục chống đỡ. Không biết phía sau Seiren còn có thể hay không thể lại kiên trì vào lúc này. Hayashi Amasu nhìn bọn họ lưu đầy mồ hôi cái trán. Đột nhiên đối với mình những này đội hữu có chút lo lắng, hay là cuộc tranh tài này đến hậu kỳ thời điểm, Seiren nguyên bản thủ phát sẽ trực tiếp bởi vì thể lực không chống đỡ nổi. Động tác trở nên bắt đầu cứng ngắc lên, lực phản ứng tự nhiên cũng sẽ trở nên chậm chậm, cuối cùng kết quả rất có thể liền sẽ trực tiếp thua trận thi đấu cầm bóng rổ. Hayashi Amasu lại một lần nữa hướng về Midorima Shintaro, hắn cái kia phòng thủ vọt tới. Muốn lấy chính mình cái kia tốc độ khủng khiếp, mạnh mẽ kỹ thuật, mạnh mẽ đem phía trước phòng thủ Midorima Shintaro cho đột phá rất, thế nhưng điểm này nhưng không có như vậy dễ dàng, cho dù Midorima Shintaro kỹ thuật của hắn không có Hayashi Amasu mạnh mẽ, thế nhưng tối thiểu hắn cũng là thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên. Mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, đều là phi thường xuất sắc, sân bóng rổ lên, cũng không ngừng song phương đội bóng A. Hayashi Amasu cùng Midorima Shintaro chiến đấu. Những người khác cũng đồng dạng là cùng Hayashi Amasu kề vai chiến đấu trong những người này. Nhất là buồn phiền chính là Kuroko một bên đè thấp thân thể. Vừa quan sát thế cuộc, Kuroko chính đang chậm chạy. Chỉ bất quá hắn ở chậm chạy trong quá trình, phía trước vĩnh viễn là theo một đạo để hắn cực kỳ bóng người quen thuộc hắn. Chính là Suutoku Cao Trung Kazunari Takao. Tương tự cũng là Midorima Shintaro cước lực phu xe Kuroko Tetsuya. Midorima Shintaro để ta phòng thủ ở ngươi. Ta nhớ tới ngươi thật giống như là nguyên bản thế hệ kỳ tích huyễn chi thứ 6 người. Chỉ có điều ngươi đến cùng là vì là cái gì có thể lên làm thế hệ kỳ tích huyễn chi thứ 6 người? Lẽ nào là bởi vì truyền bóng? Có điều, Takao hắn cũng rõ ràng. Thế hệ kỳ tích mỗi một người đều dường như quái vật giống như vậy. Nếu như chỉ dựa vào truyền bóng cũng không thể có thể trở thành thế hệ kỳ tích một thành viên. Không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra, kỳ thực Takao hắn vẫn không biết chính là, ở những người khác trong mắt, Kuroko cảm giác tồn tại là phi thường thấp. Thậm chí có thể nói, hầu như là không có bất kỳ cảm giác tồn tại, bởi vì Kuroko hắn đặc điểm lớn nhất chính là cảm giác tồn tại thấp. Đồng thời thêm vào cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, thì sẽ để bóng người của hắn biến mất ở địa phương tất cả mọi người trong mắt. Do đó trợ giúp cho đội hữu tiến vào cầu, cùng với thỉnh thoảng cắt đứt đối thủ truyền bóng hoặc là nhồi bóng, Kazunari Takao một bên đi theo Kuroko bên cạnh, một bên quan tâm sân bóng rổ lên thế cuộc. Phân tích đến cùng nên làm sao Suutoku mới sẽ thu được cuối cùng thi đấu thắng lợi. Seiren cái kia Hayashi Amasu vẫn đúng là rất lợi hại a. Takao vào lúc này quay đầu, nhìn đang cùng Suutoku A Midorima Shintaro giao chiến Hayashi Amasu, híp híp hai mắt của chính mình, trong lòng có chút cảm thán, kỳ thực hắn chỉ là biết Hayashi Amasu phi thường lợi hại mà thôi. Còn thực lực của hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, hắn liền có chút không rõ lắm. Dù sao ở trước mắt của hắn, Hayashi Amasu tựa hồ là hóa thành từng đạo bóng người mơ hồ. Tốc độ khủng khiếp, làm cho động tác của hắn khiến người ta hai mắt có chút khó có thể bắt giữ lấy. Coi như là thường thường chơi bóng rổ đồng thời vẫn là Suutoku thủ phát, Takao vẫn là có chút khó có thể bắt lấy Hayashi Amasu bóng người. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sân bóng rổ lên là có từng đạo di chuyển nhanh chóng bóng người. Thật sự, Seiren cái kia A Hayashi Amasu, tốc độ của hắn đúng là tốt. Ta nhớ tới, thật giống lần trước đến xem Seiren thời điểm tranh tài, Hayashi Amasu hắn vẫn không có bùng nổ ra tốc độ như vậy. Không nghĩ tới hiện tại cùng tiểu lục sau khi giao thủ, liền bùng nổ ra kinh khủng như vậy, làm cho người kinh hãi tốc độ. Đúng là khiến người ta có vô tận cảm thán. Tại sao người với người chỉ thấy sẽ có lớn như vậy chênh lệch đứng tại chỗ? cảm thán một phen sau khi Takao hắn lại một lần nữa đem thân thể của chính mình xoay chuyển qua. Có chút bất đắc dĩ ở cái này sân bóng rổ lên chậm chạy bởi vì bên cạnh hắn cái kia một đạo có chút thân ảnh gầy yếu. Cũng chính là Kuroko hắn lại một lần di động vị trí vì lẽ đó. Takao hắn cũng chỉ có thể vẻn vẹn đi theo Kuroko phía sau. Dù sao đây là Midorima Shintaro hắn để chuyện của mình làm. Tuy rằng Takao không rõ lắm Kuroko đến cùng có chỗ nào lợi hại. Nhưng chỉ cần phòng thủ ở cũng là được rồi tối thiểu. Như vậy cũng có thể phế bỏ Seiren một thành viên tuyển thủ sân bóng rổ lên. Takao hắn chính là nghĩ như vậy hay là thi đấu đến cuối cùng một quãng thời gian. Suutoku những người khác thể lực lượng lớn tiêu hao sau khi thi đấu còn cần hắn tới cứu trang. Sau đó bởi vì hắn mới thu được thi đấu thắng lợi cuối cùng. Nếu quả thật như vậy, cái kia đúng là sẽ làm nhân thân tâm sung sướng a. Một bên di động thân thể của chính mình, Takao hắn một bên ở đầu óc của chính mình bên trong ảo tưởng cuối cùng kết cục. Có chút ngây ngốc bật cười tốt phiền. Thật sự tốt phiền. Sân bóng rổ lên. Suutoku nửa sân bên trong. Kuroko hắn chân mày hơi nhíu lại. Trong lòng trong chớp mắt xuất hiện như vậy một ý nghĩ thời điểm trước kia. Hắn ở thời điểm tranh tài xưa nay là sẽ không sản sinh buồn bực cảm giác. Thế nhưng hiện tại hắn dĩ nhiên khó mà tin nổi xuất hiện buồn bực cảm giác kỳ thực. Điều này cũng không phải là không có lý do. Bởi vì Kuroko hắn thi đấu nguyên bản liền dựa vào cực thấp cảm giác tồn tại. Hơn nữa cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn. Trên căn bản không có ai có thể ở sân bóng rổ lên phát hiện sự tồn tại của hắn hoặc là đổi một câu. Trả lời hợp lý, ở sân bóng rổ lên, coi như có người quan tâm đến vị trí của hắn sự tồn tại của hắn. Như vậy không dùng qua thời gian bao lâu, như vậy người kia trong mắt nhất định sẽ đem bóng người của hắn thất lạc rớt dáng dấp như vậy. Do đó hắn cũng có thể làm được trợ giúp đội hữu tiến vào cầu. Cản trở đối thủ nhồi bóng hoặc là truyền bóng thế nhưng cuộc tranh tài này vừa bắt đầu sau liền trở nên hơi không giống nhau lắm. Từ khi đi tới này một trận bóng rổ thi đấu vừa bắt đầu, cái thứ nhất cầu sau khi tiến vào bên cạnh hắn liền xuất hiện một bóng người, một đạo làm hắn có chút phiền chán không muốn thấy bóng người, bởi vì này một bóng người mặc kệ hắn đi tới nơi nào đều sẽ vẻn vẹn đi theo bên cạnh hắn. Đem hắn hết thảy hành động đều niêm phong lại. Không cho hắn cắt bóng. Không cho hắn chuyển bóng. Hết thảy đều không cho những này. Không phải là đơn giản nói Suutoku bóng rổ bộ thủ phát trong năm người Takao. Hắn nhưng là đem như vậy một chuyện triệt để làm được đồng thời hoàn toàn quán triệt. Coi như chính hắn không đi chuyển bóng. Không đi phòng thủ. Không đi tiến công. Cũng phải đem Kuroko cho phòng thủ ở. Niêm phong lại Kuroko hết thảy hành động, chỉ cần có thể làm được điểm này. Takao mặc kệ Kuroko đến nơi nào, hắn cũng có chăm chú theo. Nhìn hắn đột nhiên, ở Kuroko bên cạnh Takao nhìn hắn, nói một chút thoại, ngươi muốn bỏ qua ta. Đừng nghĩ, ngươi là không thể đem ta bỏ qua, vì lẽ đó. Ngươi cũng không nên nghĩ đi trợ giúp chính mình đội hữu. Hoặc là cản trở ta Suutoku tiến công hoặc là phòng thủ, ngươi là không thể đem ta bỏ qua. Ngươi là tuyệt đối không thể sẽ chạy ra ta đôi mắt này, bởi vì ta đôi mắt này là đại bàng chi nhãn. Thời khắc này, Takao duỗi ra một cái tay, chỉ vào hai mắt của chính mình, đồng thời nhìn Kuroko trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Cùng với cái kia vô tận xâm lược tính cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.